Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, con rối chi lệ, 13, chương 1174, con rối chi lệ, 13, cho nên, làm nhận thấy được bên người rất nhỏ động tĩnh khi, Trọng Quỳ bản năng chính là một bàn tay nắm lên gối đầu phía dưới phù chú. Đồng thời mở to mắt. Thân mình về phía sau mạnh thẳng đi, bỗng nhiên rời đi trong chăn, lạnh không khí tiến vào đến, cũng nhường Trọng Quỷ ý nghĩ nháy mắt thanh tỉnh, nhưng là, trong bóng đêm, bản thân bên giường có một đoàn mơ hồ bóng đen, nhưng cũng không có gì uy hiếp, rất nhanh Trọng Quỷ liền thấy rõ ràng đó là ai, bởi vậy càng thêm khiếp sợ, đàn cửu, hơn nửa đêm, hắn làm sao có thể chạy đến nơi đây đến. Người nói với ta, đàn cửu thì thào nói. Nói cho cái gì, Trọng Quỳ không hiểu ra sao. Không biết hắn hỏi cái gì. Hắn bộ dáng, thoạt nhìn thật kích động. Phảng phất sở hữu, cảm xúc đều không khống chế được. Trọng Quỳ có điểm sợ hãi. Nàng trước kia chưa từng thấy qua cái dạng này đàn cửu. Bởi vậy có chút sợ hãi. Nàng theo trên giường đi xuống, muốn đem đăng thắp sáng. Nhưng là đàn cửu lại một bàn tay bắt lấy nàng. Ngươi làm sao vậy, đàn cửu, bình tĩnh một điểm mơ siêu Trọng Quỳ trong lòng run lên. Bản năng dùng một bàn tay che chở bản thân bụng, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đàn cửu nắm bắt tay nàng, có chút dùng sức, Trọng Quỳ cho rằng bản thân xương cốt đều nhanh cũng bị hắn bóp nát. Trong lòng càng nhiều trong lòng run sợ cảm giác, đàn cửu, ngươi làm sao vậy? Ngươi đến cùng như thế nào? Trọng Quỳ thanh âm có điểm thay đổi. Đàn cửu cũng tựa hồ rốt cục ý thức được bản thân làm cho nàng sợ hãi. Lập tức nới tay, Trọng Quỳ nhân cơ hội theo bên người hắn rời đi. Đem đăng thắp sáng, ấm áp ánh nến nháy mắt chiếu sáng phòng nhỏ. Trọng Quỳ cách cái bàn nhìn về phía đàn cửu. Bỗng nhiên có chút giật mình. Đàn cửu hắn đang khóc, trái tim nàng. Phảng phất bị cái gì nặng nề mà gõ một chút, có chút chua xót, nhìn đến bất luận kẻ nào lưu nước mắt cũng không kỳ quái. Nhưng là đàn cửu, hắn là con rối, ngay cả lại có tùy hứng, chung quy chính là con rối. Nhưng là hắn vậy mà ở rơi lệ con rối, đến cùng tính là cái gì? Nước mắt là nhân loại yếu ớt tượng trưng, đàn cửu cũng không yếu ớt, điểm này có thể khẳng định. Hắn tuy rằng có được tùy hứng, nhưng hắn như trước là cái kia cường đại bốc đồng đàn cửu. Hắn không có khả năng yếu đuối. Nước mắt, cùng hắn tựa hồ hoàn toàn là hai cái bất đồng trong thế giới gì đó. Nước mắt từ trên mặt hắn lướt qua thời điểm, giống một viên sao băng. Theo cái loại này tái nhợt trên da rơi xuống. Nhất kiếp bụi, ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ chát thanh hỏi. Trong lòng có không hiểu cảm xúc. Trong suốt yêu hoa quỳnh, lầy dính nước mắt sau, càng thêm óng ánh trong suốt, yếu ớt phảng phất nhất xúc thức toái. Người nói với ta kết quả là cái gì? Đàn cửu rốt cục hỏi ra miệng, hắn rất đau đớn tâm, theo vu ly nơi đó sau khi rời khỏi, liền mờ mịt mà không có đầu mối. Thất kinh, muốn tìm cá nhân hỏi rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm đến Trọng Quỳ, ngươi là đàn cửu a? Trọng Quỳ nói, không là, đàn cửu lắc đầu, ta là con rối, ta đã nói rồi, ngươi không là con rối, ngươi là nhân, ngươi chính là nhân, ngươi có được nhân tính, ngươi còn có thể lưu nước mắt, làm sao ngươi sẽ là con rối đâu? Trên cái này thế giới có rất nhiều nhân còn so ra kém ngươi, Trọng Quỳ biết. Hắn khẳng định là bị cái gì kích thích mới sẽ như vậy. Bằng không, lấy đàn cửu cá tính. Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, sẽ không như vậy từ khóc xuất hiện tại trước mặt nàng. Hắn nhất định là rất đau đớn lòng tham thương tâm mơ siêu. Hơn nữa cảm giác được thật lớn thất bại cảm giác, là ai như vậy kích thích hắn. Đầu óc vừa chuyển, Trọng Quỳ liền nghĩ tới một người. Đáng chết, ta sẽ không nằm mơ, đàn cửu bỗng nhiên nói ra miệng. Hết chương.